HP tù nhân ngục Nermengert, chương 10:10 kết thúc mối tình đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grindelwald tiên sinh, theo ta biết thì lẽ ra hiện giờ ngươi phải đang ở Nermengert ở nước Đức chứ không phải là thung lũng Godric tại nước Anh này. Cứ mỗi lần tự nói với bản thân không được xúc động, không thể phá hủy hôn lễ của thành viên thừa kế của Potter, Dumbledore vẫn nhịn không được nói ra những lời này. Cơ bản hắn biết sở dĩ Zealot ở trong Nermengert nhiều năm như vậy là bởi bản thân Zealot tự nguyện, nhưng giờ đây hắn không còn muốn nữa thì không ai có thể giữ hắn lại. Ánh mắt Dumbledore gắt gao nhìn chằm chằm Zealot, hắn không muốn bỏ qua bất cứ ánh mắt hay biểu cảm thay đổi mà Zealot dành cho mình, hắn không muốn buông xuống hy vọng của bản thân, hắn tin mình vẫn còn có hy vọng, có lẽ Zealot vẫn còn quan tâm hắn. Nhưng hiện thực lại khiến hắn thất vọng, hắn vẫn chưa thấy được Zealot động tâm lại thấy một tờ công văn đang trong tay Severus. Dumbledore tiên sinh, ngài là thành viên trong Wizengamers, vấn đề này ngài đương nhiên có tư cách để hỏi. Severus nhìn bộ dáng Dumbledore phản ứng có chút không kịp khi lấy tấm công văn, chậm rãi mà mở miệng. Đây là công văn bộ pháp thuật nước Đức đã cho phép vị hôn phu của ta cũng chính là chúa tể hắc ám đời đầu mà các người nói. Zealot Grindelwald tạm thời rời khỏi Nermengert. Thật ra bản công văn Zealot cũng không muốn chuẩn bị, hắn chính là chúa tể hắc ám, muốn làm gì còn cần phải xin phép bộ pháp thuật sao? Càng không nói, tất cả bộ pháp thuật nước Đức đều nằm trong tay hắn, chỉ là Severus muốn dùng cái này để chọc tức Dumbledore, hắn đương nhiên muốn chiều ý sếp của hắn. Thế nào, Dumbledore tiên sinh, ngài có gì thắc mắc nữa sao? Khóe miệng Severus cười nhẹ, cực kỳ thoải mái. Dumbledore càng thêm khó chịu y lại càng vui vẻ. Về phần giải thích vì sao lại ở cùng Zealot, dù sao không để ý y có muốn không, đều không có cách nào thay đổi quyết định của Zealot, vậy vì sao không lợi dụng điều này mà gây sức ép cho Dumbledore chứ? Dumbledore điều chỉnh lại biểu cảm, không có nói lại với Severus, tạo ra vẻ mặt hiền lành mà nói với Severus. Snape, đứa nhỏ của ta nghe nói ngươi sau khi tốt nghiệp liền biến mất không thấy bóng dáng, thì ra là đính hôn cùng Grindelwald sao? Nghe xong lời của Dumbledore, trong lòng Severus khẽ rùng mình, y cũng đã sớm biết được Dumbledore mưu mô ra sao, lúc này đương nhiên không thể khinh thường. Severus âm thầm cẩn thận, ở ngoài mặt cũng giả bộ thoải mái mà nói. Đúng vậy, hiệu trưởng Dumbledore, chúng ta cũng dự định tháng 8 sẽ kết hôn, ta sẽ không quên đưa ngài thiệp mời của chúng ta. Ban đầu Zealot đã tính toán tháng 7 sẽ kết hôn, nhưng vì muốn Severus thất vọng với Lily, hắn đã đem hôn lễ rời lại một tháng. Biểu cảm của Dumbledore đột nhiên biến sắc trở nên nghiêm túc. Snape tiên sinh, ngươi chắc hẳn biết rằng Grindelwald là phạm nhân chứ? Nghe xong lời của Dumbledore, Severus lập tức biết Dumbledore đang muốn nói gì, y điềm tĩnh mỉm cười nói. Điều này ta đương nhiên biết, có chuyện gì sao? Severus giả như không hiểu ý tứ của Dumbledore, trên mặt biểu cảm thật thà. Severus mặc dù thuộc nhà Slytherin nhưng gần như là một người tàng hình, chính là ở trong Slytherin với thân phận là một hỗn huyết nhưng vẫn sống nhẹ nhàng qua 7 năm học, sao có thể mà coi thường được. Dumbledore bị ngữ khí của Severus làm nghẹn một chút, linh cảm cảm thấy có chút không ổn, nhưng mà mọi chuyện đã phát triển đến như vậy, hắn cũng không muốn rút lui, hắn không phải không thể đáp trả lại, nhưng thời gian này lại không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Snape tiên sinh, ngươi đã biết Grindelwald là một tù nhân, ngươi cảm thấy cùng một tên tù nhân kết hôn sẽ thích hợp sao? Có gì mà không thích hợp chứ? Severus nở nụ cười thật thà. Dumbledore tiên sinh cảm thấy có chỗ nào không thích hợp sao? Ta lại không biết, về chuyện Zealot là phạm nhân, ta hiểu rất rõ ràng, Dumbledore tiên sinh không cần phải quá để ý, dù sao bất kể là Wizengamers hay là bộ pháp thuật của các nước khác đều không có điều luật quy định phạm nhân không được kết hôn không phải sao? Ta có nghe nói ở Muggle giới có một quốc gia tội phạm mà hình phạt cho tù phạm có khi là lấy lại quyền lợi chính trị, cùng lắm cũng chỉ là quyền lợi chính trị giống như đoạt đi quyền được bầu cử cùng quyền bầu cử, mà không phải là quyền kết hôn. Nhìn vẻ mặt có chút cứng đờ của Dumbledore, trên mặt của Thánh Đồ nở nụ cười hả hê, ở trong lòng bọn họ cùng tung hô Vương hậu Điện hạ xuất sắc, lão ong mật chính là không thể đối với y khách khí a. Không chỉ có Thánh Đồ đang cười nhạo Dumbledore, mà ngay cả tất cả người chú ý đến động tĩnh của họ nãy giờ cũng có chút bất mãn. Bọn họ không rõ vì sao Dumbledore luôn nhắc đến chuyện người khác kết hôn hay không kết hôn mãi không buông làm gì nữa, điều quan trọng là chúa tể hắc ám chứ không phải chuyện kết hôn. Tiếc là làm sao bọn họ biết được vì sao mà Dumbledore lại quan tâm đến vấn đề kết hôn chứ? Thấy Dumbledore không thể đưa thêm lời nào nữa, Severus cũng lười tiếp tục cùng lão dây dưa, y biết tin tức y sẽ cùng Zealot kết hôn với những biểu hiện thân mật của bọn họ ngày hôm nay, cũng có thể làm cho Dumbledore thống khổ. Liếc mắt nhìn thấy Lily cùng với Potter từ ngoài cửa đón khách cũng đã tiến vào, Severus biết khách hẳn đã đến toàn bộ đông đủ, hôn lễ chắc là đã bắt đầu, vì thế nói với Dumbledore. Dumbledore tiên sinh, theo ta biết thì hôm nay ngươi là người chủ trì cuộc hôn nhân. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi nên chuẩn bị duy trì hôn lễ, ta cùng Zealot không quấy rầy ngươi nữa. Cật nhẹ đầu, Severus không đợi Dumbledore trả lời, liền kéo tay Zealot đi. Bỏ lại Dumbledore ở đó, Severus lén lút quan sát, thiếu chút nữa nhịn không được trợn mắt. Toàn bộ lễ đường ngoài y ra thì ai cũng đều là người của Gryffindor, đó là chưa tính không chỉ có Gryffindor còn có thành viên hội Phượng Hoàng. Cảnh tượng này thật sự khiến y như một tử thần thực tử đang trà trộn vào đàn sư tử. Chuyện tình cảm của người lãnh đạo đương nhiệm của thánh đồ sao mà chịu được. Không có hứng thú nói chuyện với bất cứ kẻ nào ở đây, cũng không muốn nhìn thấy bọn họ thiếu lễ nghi chỉ khiến y cảm thấy khó chịu, Severus chỉ lôi kéo Zealot tìm một góc ngồi xuống. Nhìn Lily tươi cười sáng lạn kết làm bạn đời với tên Potter chết tiệt, Severus không biết trong lòng có cảm giác gì. Ánh sáng duy nhất cứu rỗi y khi thơ ấu, 7 năm thầm mến ở Hogwarts giờ khắc này giống như bị cướp mất. Không quan tâm y muốn vươn tay giữ lại như thế nào, cuối cùng bọn họ không thể đi cùng trên một con đường, có lẽ từ khi bước chân vào Hogwarts bọn họ đã được định trước kết cục hiện tại. Gryffindor và Slytherin, vĩnh viễn không thể làm bạn. Gryffindor vĩnh viễn sẽ không hiểu tại sao Slytherin luôn trầm tĩnh tính toán, Slytherin cũng vĩnh viễn sẽ không biết được nụ cười tùy tiện của Gryffindor rốt cuộc mặt sau là trung thành hay giả dối. Đương nhiên, càng không biết được là Gryffindor giờ phút này có thể trung thành được bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Gryffindor cũng mãi mãi không biết vì sao Slytherin luôn muốn đa nghi này kia tận hưởng cuộc sống mới là lời dạy của Gryffindor. Chính là họ mãi mãi sẽ không biết Slytherin không phải là không tin tưởng mà là không dám tin tưởng. Bởi vì cái giá của sự trung thành của Slytherin chính là vĩnh viễn, mà hậu quả của sự phản bội không một Slytherin nào có thể chịu nổi. Severus hơi cúi đầu che giấu miệng đang gợi cười. Điều luật đầu tiên ở nhà Slytherin, vĩnh viễn không cho ai cơ hội để phản bội lần thứ hai. Đã thật sự kết thúc rồi, mối tình đầu ngọt ngào nhưng lại chua xót. Nhìn lại những lần Lily nói với y rằng y khác biệt với Slytherin, nhưng thực tế y là một Slytherin. Đây là sự thật mà y chưa bao giờ xấu hổ về điều đó. Y và Lily, y đã sớm biết rằng, nàng công chúa ngọt ngào trong một căn phòng rộng lớn, làm sao có thể cùng y có kết quả nào chứ? Đột nhiên một đôi bàn tay to lớn ôm lấy bờ vai y, Zealot khẽ thì thầm bên tai y. Làm sao vậy sếp, có chỗ nào không thoải mái sao? Hay là chúng ta về trước đi? Severus cũng không chú ý nghe Zealot nói gì, y chỉ có chút thất thần mà nghĩ. Nếu y giống như Zealot có thể mang cho Lily đủ cảm giác an toàn thì kết quả sẽ còn như thế này không? Y biết thân thể chính mình quá ôm yếu, âm thanh cũng còn non nớt. Nhưng mà Severus lập tức bác bỏ đi suy nghĩ của bản thân, Potter cũng không tốt hơn y chỗ nào, cùng lắm là có hơi cao hơn một chút mà thôi. Về những thứ khác Merlin cũng biết Potter gia tộc là một tài đại khi thô, sao lại nuôi dưỡng Potter thành bộ dạng không đầy đủ dinh dưỡng. Hơn nữa, nếu xét về giọng nói, giọng của Potter so với một đứa nhóc chỉ có trầm hơn chút ít. Tài đại khí thô ý nói về một gia đình giàu có. Từ từ, Severus rốt cuộc cũng ý thức điểm lạ ở chỗ nào. Cặp quỷ khổng lồ Merlin, sao y lại cảm thấy Zealot có cảm giác an toàn chứ? Nam nhân này đã cướp hết toàn bộ hy vọng của y cũng có thể cho y cảm giác an toàn sao? Này đúng thật là chuyện cười thiên hạ, mà y, Severus Snape, là một nam nhân hàng thật giá thật không hề yếu đuối như một cô gái nhỏ, cũng không cần người khác cho y cảm giác an toàn. Severus buồn bực mà muốn đẩy tay Zealot ra nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay, khóe mắt liếc về hướng Dumbledore đang bất động âm thầm nhìn về phía bọn họ, dành phải nhịn cơn bực tức xuống. Y cũng không muốn công sức hôm nay đều uổng phí, Zealot cảm giác thấy Severus rõ ràng đang không vui, có chút cảm giác kỳ lạ. Vừa rồi phải còn rất vui vẻ sao tự nhiên lại truyền qua không vui rồi. Là đang muốn tức giận sao, là do hai người Potter đang kết hôn hay là do người chủ trì hôn lễ là lão ong mật nên tức giận? Tại sao lại đổ sự tức giận lên hắn? Lúc nãy hắn rất phối hợp với hành động của Severus mà. Ngoại trừ buổi tối có chút mạnh bạo xíu tại vì bản thân hắn muốn được thông cảm thân là sinh vật huyền bí tất nhiên là đối với mệnh định bạn lữ cũng đầy khát vọng. Vì thế tuy rằng đã yêu một lần rồi, nhưng đối với tình cảm thì Zealot quả thật không quá hiểu biết, đối với một người quái lạ mà lại tức giận với hắn, đây là đang bắt đầu yêu hắn sao? Cách chương.